Chương 989, 989, Cố Hiểu Tâm, 3. Những người khác nghe được Cố Hiểu, Lâm Thu Hàm ngơ ngác một chút. Cái kia những người khác, bao quát ta a theo bản năng hỏi câu nói này, lời vừa ra khỏi miệng, nàng liền hối hận rồi. Nàng vượt biên giới. Nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu thật sâu nhìn nàng một cái, đương nhiên bao quát người, người đối với ta QNZ rất trọng yếu. Trọng yếu bao nhiêu nghe được Cố Hiểu trả lời, Lâm Thu Hàm cảm giác đến tim đập của mình đều muốn ngừng, tốt à, nếu như nàng tim có đập. Nàng chăm chú bức nhìn hắn ánh mắt, hy vọng hắn có thế một lần trả lời chính mình. Trọng yếu bao nhiêu nghe được Lâm Thu Hàm, Cố Hiểu lại chần chờ. Cố đại thiếu trong lòng, tự nhiên là hôn người ta tộc là vị thứ nhất, còn cái khác hắn trước kia chưa hề nghĩ tới, hắn không có suy nghĩ qua tương lai của mình, QNZ không có suy nghĩ qua tư nhân chuyện tình cảm, đột nhiên bị Lâm Thu Hàm truy vấn, Cố Hiểu Tâm, có chu tờ rối loạn. Nàng trọng yếu bao nhiêu so muội muội cùng người nhà kém một chút, nhưng là lại hình như không sai biệt lắm ta không biết. Cố Hiểu đột nhiên thở dài một hơi. Hắn thật sự không biết. Lâm Thu Hàm, không biết là cái gì quỷ a nàng tức giận đứng dậy, một phất ống tay áo, trên bàn phù chú tất cả đều quét sạch sành sanh. Ngươi chậm rãi luyện đan, ta đi rồi, lần sau đừng hy vọng ta sẽ xông tới nhìn ngươi, hừ nói, Lâm Thu Hàm thân thể đã dần dần hóa thành sương mù, chậm rãi tiêu tán. Chán. Cố Hiểu có chút nâng chán. Cái này nữ quỷ quả nhiên so với mình còn hỉ nộ vô thường. Tại cô ra huấn luyện ngày đầu tiên, Ninh Hoan Tâm liền một đầu đâm vào phong thủy cơ sở học trong Hải Dương. Phong thủy thứ này còn thật có ý tứ, nàng cùng Cố Sâm một bên đọc sách một bên nghiên cứu, ngày kế, cũng là lấy được chỗ ích không nhỏ. Rời đi Cố ra thời điểm, cũng là Cố Sâm đem Ninh Hoan Tâm đưa đến cửa chính. Xa xa, Ninh Hoan Tâm liền thấy Tưởng Lệ Hành lái xe chờ ở bên ngoài. Hoan Tâm tỉ đi thong thả Cố Sâm hướng về phía Ninh Hoan Tâm khoát tay áo, hơn nữa còn rất đại lực tư cờ G.I.N. hướng về phía cách đó không xa Tưởng Lệ Hành huy vũ cánh tay một cái. Tưởng Lệ Hành tự nhiên cũng nhìn thấy Cố Sâm thân ảnh, hướng về phía hắn nhẹ gật đầu. Chờ Ninh Hoan Tâm đi đến trước xe, Cố Sâm đã trở về. Ninh Hoan Tâm nhìn một chút xe tay lái phụ, sửng sốt một chút. Thôi sán hôm nay không đến trong xe không có ai, cho nên Ninh Hoan Tâm mới có thể hiếu kỳ. Ân, thôi sán hôm nay có chuyện gì? Tưởng Lệ Hành mỉm cười mở cửa xe ra, đi thôi, cả ngày hôm nay huấn luyện như thế nào còn tốt, Cố Thúc Thúc nói trước huấn luyện phong thủy học. Ninh Hoan Tâm đem hôm nay Cố Thiên Thần mang theo mình đi Ngọc Hải Sơn đỉnh núi sự tình cùng Tưởng Lệ Hành nói một lần. Nghe được Ninh Hoan Tâm lời nói cùng suy đoán của nàng, Tưởng Lệ Hành ánh mắt chớp động Ngọc Hải Sơn dưới núi, chấn áp cái gì cái này? Hắn vợ ơ y ma cũng vô pháp cảm ứng mà xuất hiện loại tình huống này chỉ có hai cái khả năng. Cái thứ nhất khả năng chính là cái kia tồn tại quá cường đại hơn mình quá nhiều, cho nên mình không cảm ứng được. Mà Tưởng Lệ Hành lại cũng không tán thành khả năng này. Hắn cảm thấy loại thứ hai khả năng lớn hơn. Loại thứ hai khả năng chính là tại Ngọc Hải Sơn sơn xuống tồn tại lấy một loại nào đó tâm chắn thiên nhiên, cùng loại phong ấn, có thể che đậy thần thức cùng tinh thần lực. Đem dưới núi tồn tại ngăn cách tại một không gian riêng biệt, bất kỳ người nào, liền xem như thần, QNZ không cảm ứng được. Ngọc Hải Sơn trận pháp quả thật có chút kỳ quặc, đúng rồi. Tưởng Lệ Hành vừa lái xe một bên rời đi chủ đề, tạ thúc thúc chuyện của bọn hắn ta đã biết rõ, nguyên lai cái kia tiền quản lý là bị quỷ mị phụ thân Tưởng Lệ Hành đem Túc Uyên cùng mình nói sự tình cùng Ninh Hoan Tâm nói một lần.